Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 703, tín nghĩa trung học. Từ Khuyết nói, sự tình huyên náo lớn như vậy, ta coi như không muốn biết cũng vô ích a. Ai, ta cũng không nghĩ đến phía trên sẽ như vậy quyết tuyệt, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện đều đặt ở trên internet. Ta vừa mới nghe nói, rất nhiều cư dân bình thường đã sinh ra sợ hãi tâm tình. Liên tiếp xảy ra rất nhiều lên sự kiện tự sát. Đoạn Khải Chính than thở nói, cái thế giới này yêu hoáng liệt thái, có vài người tâm lý chịu đựng năng lực không mạnh, vậy cũng không có biện pháp. Từ Khuyết nói, ừ, đúng rồi, còn có một cái rất chuyện trọng yếu. Ngươi cũng biết, nước ngoài hiện tại cũng khai trương dị năng giả học viên. Bây giờ chúng ta cũng ở đây mở chung. Đoạn Khải Chính nói, phải không, các ngươi chuẩn bị làm gì? Trường học vẫn là lấy trước mắt trường học làm chủ. Bất quá, vô luận là tiểu học, hay lại là trung học đệ nhị cấp, đại học, cũng mở dị năng giả chương trình học, lại từ xã hội thu nhận một ít dị năng giả đi vào. Mục cũng là vì tốt hơn quản lý học sinh, mặt khác, cũng là đề cao chúng ta linh dị cục điều tra tổng hợp năng lực. Tranh thủ trong tương lai sẽ không là quốc tế cạnh tranh sa sút nhập xuống phong. Đoạn Khải Chính, đơn giản nói một chút, Từ Khuyết cũng coi là biết. Hỏi, ngươi gọi điện thoại cho ta, là hy vọng ta cũng đi vào học tập. Học tập, Đoạn Khải Chính sửng sốt một chút, liền vội vàng nói, không không không, ngươi hiểu lầm. Từ Khuyết vui vẻ, lại không phải là để cho hắn đi vào học tập. Đó là muốn làm gì? Chúng ta làm sao sẽ để cho ngươi học tập đây? Trên thực tế, ta đã đề nghị, do ngươi đảm nhiệm dị năng giả lão sư. Từ Khuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá thoáng qua sau đó. Bình thường trở lại, tự mình trước mặt Đoạn Khải Chính cũng coi là hiện ra quá thực lực chân chính rồi. Nhất là lần đó cương thi náo động lớn, nhiều như vậy cương thi cũng quỳ lại tại chính mình dưới chân. Cũng khó trách hắn sẽ đề cử chính mình đi làm lão sư. Từ Khuyết tự nhiên không muốn làm cái gì lão sư, không nói trước chính mình không có gì dạy dỗ, chính là có, mình cũng không thời gian như vậy a. Đoàn đội trưởng, ta có thể phải ngươi thất vọng. Hay, Đoạn Khải Chính trực tiếp cắt rứt Từ Khuyết lời nói, tận tình khuyên bảo khuyên, Từ Khuyết, ta cũng biết ngươi sẽ cự tuyệt, bất quá ta hay lại là hy vọng ngươi có thể nói một chút ta nói điều kiện. Trở thành giáo sư sau đó, ngươi sẽ có cơ hội tiếp xúc được các đại môn phái cung cấp công pháp giáo trình. Phải biết, những thứ này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đưa cho người khác nhìn. Sau đó, chúng ta sẽ còn định kỳ cho ngươi cung cấp luyện công dùng đủ loại tài nguyên. Mặc dù những tư nguyên này rất khan hiếm, rất khẩn trương, nhưng là xin yên tâm, tuyệt đối là ưu tiên cung cấp cho ngươi. Cuối cùng, quan trọng hơn một chút, liên quan tới các nơi trên thế giới sự kiện quỷ nhát tài liệu, ngươi cũng sẽ bắt được trực tiếp tài liệu. Những thứ này người bình thường cũng đều tiếp xúc không tới. Đoạn Khải Chính nói lòng tin 10 phần, mà nói quả thực, Từ Khuyết lúc này không động tâm. Đó là già, nhiều như vậy chỗ tốt, nhiều như vậy tin tức, mình có thể bắt được trực tiếp tài liệu, người nào sẽ không động tâm? Ta, chỉ cần trường học là được rồi. Từ Khuyết suy nghĩ một chút nói, nhưng là, bình thường ta muốn dạy cái gì? Liên quan tới ngươi tu luyện tâm, tùy tiện nói một chút là được rồi. Từ Khuyết, ta nghĩ, người lợi hại như vậy, đối với trong tu luyện tâm đắc, nhất định rất biết chứ. Đoạn Khải Chính nói, ngươi là nói, hấp thu linh khí. Từ Khuyết biết, Đoạn Khải Chính bọn họ gọi oán khí là vì linh khí. Không sai, loại khí thể này, đều là thông qua hấp thu tu luyện được. Thực lực ngươi mạnh như vậy, nhất định hấp thu rất nhiều đi. Phải nói hấp thu linh khí, Từ Khuyết thật đúng là rất có tâm đắc. Dù sao, chính mình nhưng là hấp thu lâu như vậy. Ngay từ đầu lấy được mãnh quỷ lâu thời điểm, trong không khí linh khí còn rất mỏng manh. Nhưng may là như thế, chính mình tu luyện cũng không kém. Bây giờ chính mình có thể một bên chiến đấu một bên hấp thu, lúc này mới có mạnh như vậy thực lực. Bất kể, đáp ứng trước lại nói, vậy cũng tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Quá tốt, ta đây lúc nào tới? Cái này trước không nóng nảy. Mặc dù sân liền trực tiếp dùng bây giờ trường học, bất quá còn cần sửa đổi một chút. Giai đoạn trước công việc vẫn là có rất nhiều. Như vậy đi, ngươi trước viết một tấm tờ đơn, ta đem ngươi thân phận thay đổi một chút là được rồi. Đoạn Khải chính hiệu suất rất cao, rất nhanh phát tới một tấm đồng hồ điện tử cách. Từ Khuyết đơn giản nhìn một chút, nhất thời vui vẻ. Ngoại trừ phổ thông tin tức thân phận bên ngoài, phía trên này lại còn có quan hệ với dị năng giả năng lực. Giỏi cái gì, gặp được cái gì quỷ vật, đối phó qua cái gì quỷ vật vân vân, những thứ này cặn kẽ ghi lại. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, quyết định hay lại là nhập gia tùy tục, tùy tiện viết một viết, đối phó quá mạnh nhất quỷ này một cột. Từ Khuyết phát hiện, đối với quỷ cấp bậc, cũng là cùng hắn hiểu biết như thế. Đây cũng là từ thời cổ sau khi lưu truyền tới nay, cho nên mọi người đối với quỷ cấp bậc thực lực nhận thức là như thế. Ân, mặc dù ta đối phó quá Bạch Y, nhưng là nhân cũng phải khiêm tốn một chút phải không? Quần áo đỏ quỷ đi, chúng ta cũng phải khiêm tốn một chút. Giết chết qua bao nhiêu quỷ? Ân, mặc dù đếm không hết, nhưng là hay lại là thiếu viết điểm đi. Mười mấy, giỏi cái gì năng lực đây? Từ Khuyết rơi vào trầm tư, đã biết bao lâu tới nay, không phải là tại đối phó quỷ cùng đang ở đối phó quỷ trên đường sao? Vì vậy viết lên, đối phó quỷ, viết xong sau đó, liền cho Đoạn Khải Chính phát tới. Đoạn Khải Chính sau đó phát tới một cái website, nói cái này website là quốc nội mới nhất thành lập một cái sự kiện linh dị website. Không có rất cao quyền hạn, căn bản cũng không có thể đi vào cái này website, bởi vì trong này bao hàm sự tình, toàn bộ đều là chân thực. Từ Khuyết tìm mấy cái hỗ hải thành phố sự kiện, ngoài ý muốn phát hiện chừng mấy lên sự kiện linh dị đều là mình đụng phải. Sau đó, hắn liền chú trọng rồi tín nghĩa trung học sự kiện, cấp 3 sự kiện, lớp học thầy trò tập thể sự kiện quỷ nhát. Cái này sự kiện không có theo dõi video, phía dưới chỉ có văn tự miêu tả, chủ yếu giảng thuật là đang ở tín nghĩa trung học bên trong. Có một ngày tan học thời điểm, hai cái lớp học học sinh không có tan học, lão sư tựa hồ bố trí cái gì bài tập. Sau đó, một cái lớp học học sinh tập thể bạo tễ, nguyên nhân cái chết là trúng độc, khác một cái lớp học cũng là trúng độc bạo tễ. Bất quá sau đó nơi đó xảy ra hỏa tai, hai cái lớp học bởi vì là lân cận chung một chỗ, cuối cùng toàn bộ bị đốt chết. Chuyện lần này huyên náo rất lớn. Buổi tối hôm đó, nhặt xác nhân tiến vào phòng học, ngoài ý muốn phát hiện từng cái thầy trò vẫn còn ở giảng đài. Sau đó rất nhanh truyền ra khỏi nơi này ma quỷ lộng hành sự tình, còn đưa tới linh dị cục điều tra nhân điều tra. Hai cái phòng học phân chớ đi vào 5 cái nhân viên điều tra, nhưng là cuối cùng tất cả cũng không có đi ra. Bọn họ truyền ra người cuối cùng tin tức là chớ vào, rất nhiều quỷ. Cuối cùng trường này bị bạo phá, cả tòa trường học hóa thành hư không. Đối ngoại tuyên bố thời điểm nói nơi này xảy ra địa chấn. Nhìn tiền nhân hậu quả, Từ Khuyết chú ý tới một cái rất trọng yếu địa phương. Đó chính là lúc ấy xảy ra chuyện là hai gian phòng học, mãnh quỷ lâu bên trong chỉ có một gian, kia một gian khác ở nơi nào? Không kìm lòng được, Từ Khuyết nghĩ tới một cái khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,